Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 679, chương 680, chiến. 55 Cang, không biết xấu hổ a, quá không biết xấu hổ, Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn, mẹ nó đây là đang chiến đấu ngươi biết không, ngươi có thể không biết xấu hổ chạy trốn sao? Còn đặc biệt nói là tới Đông Phương học, ta rồi cái xoa một chút, ngươi ở đây phương Tây không đánh lại thời điểm tự trốn không được sao? Rất xin lỗi tiểu nhị, ta hẳn là sử dụng kiếm một kiếm đâm chết cái này không có một chút dũng khí hỗn đản đấy. Diệp Lăng hướng phía Tiểu Bạch rất là tự trách nói, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, hắn dĩ nhiên thấy được. Vừa mới điên cuồng chạy trối chết Monkey D, Dragon lại trở lại rồi. Đi mẹ nó đi, ngươi đùa ta chơi đây. Mới vừa đi, tại sao lại trở lại rồi? Hơn nữa rất hưng phấn, tựa hồ nhặt được ngũ mao tiền, giao cho cảnh sát thúc thúc trong tay bên. Đột nhiên, Diệp Lăng đôi mắt lại là chấn động, thì ra ở tên phế vật kia phía sau một bên, lại vẫn theo một cái mạnh mẽ người. Người xuyên hắc sắc đại bào, khuôn mặt sắc thương bạch, có nhọn hàm răng, hấp huyết quỷ, lại một cái phương Tây đặc biệt chủng vật xuất hiện, lại là một cái cường đại thần anh cảnh hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Bá, Diệp Lăng đem nguyên thủy kiếm thai giữ tại tay trên. Đối với hai người này, hành động tương đối nhanh nhẹn, chính là sử dụng kiếm tương đối thích hợp chứ sao? Ha ha. Đông Phương Đê tiện tiểu tử, ta chúng thần điện không biết xấu hổ hấp huyết quỷ đến rồi. Chịu chết đi ngươi, ta nhìn ngươi làm sao còn đánh lén ta. Diệp Lăng cười nhạt, Tiểu Bạch, ngươi thu thập cái kia hấp huyết biên bức, ta đem đầu này ngu xuẩn lang làm thịt rồi. Sau đó phải ngươi đem cái kia biết bay tên cho xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Bạch gật đầu, một người một gã mạnh mẽ người. Tới đây, sáu đại mạnh mẽ người đã hoàn toàn khai chiến. Diệp Lăng mang theo nguyên thủy kiếm thai trực tiếp một kiếm hướng phía Monkey D, Dragon chém tới. Hoa lạp lạp, kiếm quang quá nhanh, sắp tới như sấm đánh một dạng. Chỉ bất quá Monkey D, Dragon dù sao cũng là hậu kỳ mạnh mẽ người. Thân thể nhất tà, trước ngực hắn nồng nặc lông phát. Dĩ nhiên trong phút chốc bị Diệp Lăng một kiếm cho gọt sạch sẽ không gì sánh được. Hỗn đàn, ngươi dám đem bổn tọa lông đều cho cạo, ta và ngươi không để yên. Giống, Monkey D, Dragon điên rồi, hoàn toàn điên rồi, hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Ngay một khắc này, Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai đã huy động, đáng sợ kiếm pháp thi triển mà ra. Trong lúc nhất thời chiến trường lên kiếm khí tung hoành, như mưa rông gió giật vậy, cái kia Monkey D, Dragon trực tiếp bị bao phủ trong đó. Monkey D, Dragon hơi ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Lăng kiếm pháp cường hãn như vậy. Bất quá hắn phóng người lên, tay trái thành chộp, như kim ưng lăng khoảng không liệp sát con mồi vậy đánh về phía tiếng sấm. Đến mức kiếm khí tất cả đều phá toái, xé rách kiếm khí, Monkey D, Dragon ở trong chớp mắt liền tới đến rồi Diệp Lăng trước người. Tay trái đánh xuống, mang theo một tia gào thét lệ phong, Diệp Lăng thấy này cũng là không chút nào lui ra phía sau. Trong tay nguyên thủy kiếm thai vung lên, phía trước xuất hiện một đạo rộng lớn thủy chi mặt kiếng. Monkey D, Dragon một kích oanh trên, nước kia chi mặt kiếng liền hiện đầy từng đạo vết rách. Chẳng qua nhưng cũng tháo xuống đại bộ phận lực đạo. Diệp Lăng cười nhạt, hắn thủ đoạn bực nào bên ngoài nhiều, vô số loại thần thông đều khắc ở trong óc của hắn. Cái quái gì vậy, thi triển ra tự ta đều sợ hãi, mà đang ở Monkey D, Dragon muốn thu tay lui ra phía sau chi lúc. Diệp Lăng thân ảnh đã như kiểu quỷ mị hư vô đi tới Monkey D, Dragon bên người. Nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên đâm một cái, nhất đám hàn quang xuất hiện ở kiếm nhọn. Monkey D. Dragon chỉ cảm thấy cả người tóc gáy trong nháy mắt nổ lên. Một lạnh như băng kiếm khí bao phủ ở toàn thân mình. Kiếm quang quét ngang mà ra. Nhất kiếm Tây Lai cũng là mang đến đáng sợ tịch diệt hơi thở. Diệp Lăng trong cơ thể. Chín đại thần anh điên cuồng gầm hét lên. Từng cổ một lực lượng đáng sợ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo nổ phát. Từng tiếng rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Dĩ nhiên theo Diệp Lăng trong cơ thể rít gào mà ra. Đó là lực lượng đến tận cùng sinh ra một loại đáng sợ thanh âm chấn động. Vẻ mặt khiếp sợ Monkey D. Dragon con ngươi trong nháy mắt hóa thành hung ác độc địa màu sắc. Nhưng là đã muộn, nguyên thủy kiếm thai đã đến trước người của hắn. Nguy hiểm bên trong Monkey D. Dragon dưới bất đắc dĩ. Dĩ nhiên hai móng mạnh mẽ giết. Hướng phía nguyên thủy kiếm thai lướt đi. Dùng móng vuốt ngạnh bính nguyên thủy kiếm thai. Diệp Lăng nhe răng cười. Dám làm như vậy, hắn vẫn là thứ nhất người. Tối thiểu là Diệp Lăng đã gặp thứ nhất. Đinh đương nhất thanh thúy hưởng. Monkey D. Dragon thân ảnh kịch liệt lui lại. Bất khả tư nghị nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Lăng. Hắn một cặp móng đã hoàn toàn phá toái. Hai tay chính ở run nhè nhẹ. Tiêu pha trên đều hiện đầy vết máu. Lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Diệp Lăng chỉ là cầm kiếm mà đứng. Vẻ mặt khinh thường. Xúc sinh chính là xúc sinh. Cũng dám cầm móng vuốt mạnh bạo đụng kiếm của ta. Ngạnh bính thì như thế nào? Có thể chịu ngươi đánh bại ta? Toán bản lĩnh của ngươi. Monkey D. Dragon cho tới bây giờ vẫn còn ở mạnh miệng. Hai tay đều nhanh thành trụi lông lừa. Máu me đầm đìa. Vô cùng đáng sợ. Ngươi đã muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Lăng nhe răng cười. Thân thể bỗng nhiên vọt một cái. Trong tay nguyên thủy kiếm thai càng là điên cuồng giơ lên. Sau đó đáng sợ kiếm quang lóe ra phóng lên sát cơ. Ung ung, một kiếm chém tam sinh. Ba kiếm hợp nhất, một kiếm này, coi như là thông thường thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người. Cũng không dám chút nào ngạnh kháng, nếu không không chết cũng bị thương. Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai động thân kiếm tuột xuống một khắc kia. Liền không gian đều bị vô tình cắt ra. Đáng sợ kiếm quang, vào giờ khắc này như thiên hỏa một dạng nhảy lên. Một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng. Lúc này dùng để miêu tả một kiếm này. Không có chút nào khoa trương. Monkey D. Dragon tức thì kinh hãi. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng dũng động. Sau đó dưới chân hắn nhất thịch. Hướng phía đối diện hướng bị giết tới Diệp Lăng oanh sát đi. Monkey D. Dragon như đạn pháo, điên cuồng phóng ra mà ra, mà Diệp Lăng thì là một cái kiếm khách, một kiếm này sẽ diệt địch. Ùng ùng, lực lượng đáng sợ vào giờ khắc này ầm ầm đụng vào nhau. Monkey D. Dragon hai tay dĩ nhiên gắt gao đánh vào Diệp Lăng chém ra thân kiếm chi trên. Từng cổ một lực lượng đáng sợ đang dũng động. Cút ngay cho ta. Monkey D. Dragon đã đến tận cùng. Hắn chính là một cái thông thường thần anh hậu kỳ. Không thể bình thường hơn. Tuy nhiên lại gặp chín đại thần anh Diệp Lăng. Quyết định kết cục bi kịch. Nguyên thủy kiếm thai còn đang lóe lên đáng sợ kiếm quang. Hơn nữa kiếm quang càng ngày càng mạnh mẽ. Múc vào giữa cả thiên địa. Phảng phất liền sinh tồn vẻn vẹn một kiếm này mà thôi. Diệp Lăng trong cơ thể chín đại thần anh, điên cuồng rít gào, thần anh bên ngoài thân trung, dĩ nhiên có xuất hiện một đáng sợ vết rách, đó là thần anh không chịu nổi đáng sợ truyền tống lực xuất hiện vết thương. Phốp, Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi xuất hiện, đối diện Monkey D, Dragon tức thì đại hỉ, còn tưởng rằng là chính mình đã thương Diệp Lăng tựa như... Tức bắt đầu từ vô cùng tự đắc thắng lợi tâm. Đông Phương tiểu tử, ngươi hãy chết đi cho ta. Ngươi đã bị thương, ngày hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Monkey D. Dragon, tựa hồ không để cho hắn đánh vỡ Diệp Lăng giết xuống kiếm. Mà hắn cũng quên một điểm, Diệp Lăng nếu đều điên rồi, vậy tại sao còn sẽ thả hắn? Hai cánh tay mạnh mẽ cầm Diệp Lăng trong thân thể, đột nhiên bạo phát ra một kinh thiên địa khí tức, đó là cửu đại kim đan đều siêu gánh vác lực lượng. Diệt cho ta, Diệp Lăng hai tay giơ kiếm, hung hăng đi xuống đè một cái, dùng hai tay chống đỡ nguyên thủy kiếm thai Monkey D. Dragon trong sát na hai chân nát hết. Trong con người toát ra một kinh hãi ý. PBTXU, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.